Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 790. Lựa chọn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Liêu Minh sau khi đã cùng mọi người tiến vào trong truyền thừa chi địa, trong quá trình vận động thì đã gặp phải ba cái lối đi khác nhau. Vì thế, ở trong phần này tác giả mới đặt tên là lựa chọn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Liêu Minh tập trung suy nghĩ nhìn lại, ở phía trên của thông đạo đầu tiên có khắc một dấu hiệu ghi thái dương đỏ thẫm. Trong thông đạo ánh lên hồng quang nóng rực, lập lòe liên tục, thỉnh thoảng ở gần cửa thông đạo còn phun tung tóe ra vài luồng nham thạch nóng chảy, vừa nhìn là biết cực kỳ nguy hiểm. Ở phía trên thông đạo thứ hai có khắc một ánh trăng sáng, ở cửa thông đạo hiện lên ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, màu ngà sữa tùy ý chiếu ra. Tuy rằng có vẻ thanh hàn u lãnh, nhưng khí tức tỏa ra từ đó lại hết sức ôn hòa. Ít nhất thì với thông đạo có hình thái dương, nó ôn hòa hơn, thỉnh thoảng phun ra nham thạch tung tóe như cái thứ nhất thì kinh khủng quá. Còn phía trên thông đạo thứ ba thì có khắc từng ánh sao. Trong thông đạo tỏa ra ánh sao rạng rỡ, huỳnh quang màu ngà sữa lập lòe bất định, lộ ra vẻ cực kỳ thần bí. Xa xa nhìn lại thì mỗi cái thông đạo đều uốn lượn, không biết thông đến nơi nào, nông sâu ra sao. Có ba cái cửa vào, chẳng lẽ muốn chúng ta phải lựa chọn hay sao? Trên mặt những người khác đều hiện lên vẻ suy nghĩ, trong nhất thời không ai nói gì. Nam tử tóc tím thấy vậy cũng không kỳ quái, nhìn quét liên tục về hướng ba thông đạo. Ánh mắt Liễu Minh thận trọng, sau khi nhìn kỹ ba thông đạo quỷ dị này, thì lại quét mắt về tấm ngọc bích, giống như muốn từ đó mà nhìn ra một chút manh mối. Vừa rồi hắn thả ra thần thức, quét vào trong thông đạo thứ nhất, nhưng vừa tiến vào hơn một trượng thì bỗng nhiên có một lực bài xích mãnh liệt xuất hiện, thoáng cái liền đẩy bật thần thức của hắn ngược trở lại. Hai cái thông đạo còn lại cũng tương tự. Ba thông đạo đều không thể dùng thần thức dò xét, không biết bên trong cuối cùng là có vật gì. Bành Việt tiến gần đến chỗ Liêu Minh vài bước, thấp giọng nói. Âm thanh của hắn phát ra nhỏ vô cùng, nhưng lại không sử dụng truyền âm nên mọi người đều nghe thấy. Nam tử tóc tím nghe vậy, đột nhiên cười ngạo nghễ, thân hình chớp động một cái, liền xuất hiện trước tấm ngọc bích. Thấy cử động của nam tử tóc tím như vậy, mọi người đều không biết ý định của hắn như thế nào, quay nhìn sang. Thấy sắc mặt hắn ngưng tụ trầm giọng quát, trong lòng bàn tay phải hiện ra từng đạo linh văn màu xanh đen hết sức quỷ dị. Bỗng nhiên thấy hắn giơ cánh tay lên vỗ vào hư không, ba đạo sương mù màu xanh đen cuồn cuộn tuôn ra, sau đó ngưng tụ huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh tiểu nhân được bao quanh bởi linh văn hắc lục. Ba hư ảnh tiểu nhân này to vẹn vẹn chỉ bằng nắm tay, thân hình thoạt nhìn vô cùng mơ hồ, pháp lực chấn động yếu ớt, giống như chỉ cần có cơn gió thổi qua là sẽ tiêu tán. Đi! Nam tử tóc tím khẽ quát một tiếng, ba tiểu nhân lập tức cúi người hành lễ, thân hình liền lóe lên bay về phía ba lối đi, trong nháy mắt liền biến mất trong đó. Một màn quỷ dị như vậy khiến cho tất cả những người còn lại đều nín thở tập trung tư tưởng. Vẹn vẹn sau hai ba hơi thở, ở trong thông đạo thứ nhất vang lên tiếng rào rào, một hồi xích quang chói mắt phát ra, sau một lúc mới khôi phục lại. Mà hai thông đạo còn lại thì không một chút biến hóa nào xảy ra. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, nhìn về phía nam tử tóc tím. Kết quả nam tử này cười lớn một tiếng, pháp quyết trong tay, ngừng lại, sau đó phi thân lên. Chỉ thấy linh văn hắc lục quanh thân thể hắn lập lòe không ngừng, trực tiếp bay thẳng vào thông đạo thứ nhất, đảo mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người nhìn thấy thì đều cảm giác ngoài ý muốn, không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Xem ra, nam tử tóc tím này đã dò xét được một chút bí hiểm trong ba thông đạo này, mới dám lựa chọn một cách nhanh chóng như vậy. Sau khi nam tử tóc tím đi vào, trên cửa thông đạo đó giống như mặt nước, chấn động một hồi sau đó co rút lại một vòng. Đúng lúc này thân hình của La Tiên Thành khẽ động, phiêu hốt bất định, sau đó lóe lên chui vào thông đạo thứ nhất. Sau khi hắn vừa tiến vào thì cửa thông đạo lập tức nhỏ đi một vòng, chỉ bằng một nửa lúc trước. Xem ra mỗi thông đạo đều hạn chế số lượng người tiến vào. Thông đạo Thái Dương kia tối đa bây giờ chỉ có thể đi vào hai người nữa. Bành Việt yên lặng chuyển âm trao đổi với Liễu Minh. Liễu Minh cũng yên lặng gật đầu. Biến hóa rõ ràng như vậy thì tin tưởng mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Không biết Liễu Huynh muốn lựa chọn thông đạo nào? Bành Việt tiếp tục truyền âm hỏi. Nếu như số người tiến vào mỗi thông đạo đều hạn chế thì nên sớm có quyết định. Trước mắt tại hạ cũng không hiểu ra sao, nhưng mà nơi đây là truyền thử chi địa thì ba lối đi này đều có cơ duyên cho từng người khác nhau. Mặt Liễu Minh lộ vẻ do dự, chậm rãi truyền âm trả lời. Đúng lúc này, thân hình của thiếu phụ áo xanh ở Hạo Nhiên Thư Viện bay lên, xuất hiện trước ba thông đạo. Ánh mắt quét xuống nhưng lại không trực tiếp tiến lên phía trước nữa, mà khẽ cười một tiếng quay đầu nhìn về phía thanh niên xấu xí gần nhất hỏi. Vị đạo hữu này, người muốn đi thông đạo nào? Thanh niên xấu xí tự nhiên thấy thiếu phụ áo xanh hỏi mình thì cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt quái dị khẽ đảo cười lạnh vài tiếng, hiển nhiên là không muốn để ý đến nàng ta. Thiếu phụ áo xanh thế vậy cũng không tức giận, ngược lại thì tự nhiên cười nói, sau đó bay vào thông đạo có đồ án hình ánh trăng. Thanh niên xấu xí chăm chú nhìn vào bóng lưng thiếu phụ, sau đó hắc khí quanh thân nổi lên, phi thân, bay vào thông đạo thứ nhất. Bên kia, nam tử mặt ưng và Tiết Bản truyền âm với nhau vài câu, sau đó tay áo giơ lên, một đạo hào quang màu trắng bay lên, cuốn xuống phía dưới, bao phủ thân hình cả hai người, bay thẳng vào thông đạo có đồ án hình ánh trăng. Thiếu phụ áo xanh, nam tử mặt ưng và Tiết Bản sau khi tiến vào thông đạo ánh trăng thì cửa thông đạo liền co rút lại đến mức chỉ có thể cho một người nữa tiến vào. Bành Việt thấy vậy thì hít sâu một hơi, bước vài bước đến cạnh thanh niên ngồi trên ngân xa, yên lặng truyền âm trao đổi. Thanh niên ngồi trên ngân xa giống như cười không phải cười gật đầu, sau đó cười hằng hặc rồi lóe lên chui vào thông đạo ánh trăng nốt. Khi thanh niên vừa tiến vào trong thông đạo một lát, thì cửa thông đạo lập tức giống như mặt nước dập dờn phập phồng, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến mất trên tấm ngọc bích. Kể từ đó thì chỉ còn Bành Việt, Liễu Minh và tỷ muội Âu Dương còn ở đây. Phía trên ngọc bích, thông đạo ánh trăng đã hoàn toàn đóng lại, thông đạo Thái Dương cũng chỉ có thể cho một người cuối cùng tiến vào. Mà thông đạo khắc đầy tinh văn, tràn ngập sắc thái thần bí, thì cho đến giờ vẫn chưa có ai đi vào. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt híp lại trầm ngâm, sau đó bước lên đi về phía thông đạo có khắc tinh văn. Trùng hợp chính là thân hình của Bành Việt cũng nhoáng lên, hiện ra ở cửa vào thông đạo này. Liễu đạo hữu lựa chọn thông đạo này cũng thật là trùng hợp, vậy thì tiểu muội liền đi theo Liễu huynh vậy. Đây là Âu Dương Cầm, tiểu muội trong tộc của ta, sau khi tiến vào thông đạo thì phải nhờ Liễu huynh chiếu cố. Âu Dương Thiến thấy vậy cười duyên một tiếng, sau đó cùng với tiểu nữ Áo Lục tiến tới. Thiếu nữ Áo Lục liếc nhìn hai người Liễu Minh và Bành Việt, sau đó liền hạ tầm mắt xuống, bộ dáng lãnh đạm như xương. Với thực lực hai vị tiên tử thì cần gì tới tài hạ chiếu cố. Ánh mắt của Liễu Minh khẽ quét qua thiếu nữ Áo Lục, nhàn nhạt nói ra. Âu Dương Thiến nghe vậy thì tự nhiên cười nói. Lúc này ánh sáng vàng quanh thân Bành Việt cuốn lên, bay về phía thông đạo phía trước. Sau một hồi tinh quang lập lòe thì biến mất ở bên trong. Ngoài thân Liễu Minh cuồn cuộn tuôn ra hắc khí, thân ảnh mơ hồ, sau đó tiến nhập bên trong tinh quang. Đợi Âu Dương Thiến và nữ tử Áo Lục đi vào trong thông đạo tinh quang, thì sau đó âm thanh oanh long long nổ mạnh vang lên. Tấm ngọc bích cao trăm trượng trên không tán loạn sụp xuống, biến thành xương trắng tiêu tán vào hư không. Thoạt nhìn nơi này dường như chưa từng phát sinh tình huống gì cả. Sau khi bốn người tiến vào thông đạo có tinh quang, thì xung quanh chỉ còn một mảnh tinh quang chói mắt. Mỗi người lúc này giống như đang đứng trong một mảnh tinh không. Liễu Minh vừa tiến vào, lập tức cảm nhận được nguyên linh phi kiếm trong cơ thể dục dịch, trong nội tâm đã có chút an tâm. Hắn sở dĩ lựa chọn lối đi này bởi vì hư không kiếm được luyện chế chính là dùng phương pháp tinh quang tử luyện ra. Đối với tinh thần chi lực thì nó có năng lực điều khiển nhất định. Truyền thừa chi địa đã tạo ra ba cái thông đạo như vậy. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà so với hai lối đi trước, thì lựa chọn lối đi này cũng không phải là lựa chọn tồi. Mấy người thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Nơi này so với thông đạo lúc trước thì giống nhau, thần thức chỉ có thể ly thể vài trượng, nên tự nhiên mọi người không dám đi quá nhanh. Đại khái, sau thời gian một bữa cơm, bốn người bỗng nhiên hai mắt sáng lên, trước mặt họ xuất hiện một cái đại sảnh hình vuông, rộng thầm 20 trượng. Nếu như đã đi đến nơi này thì dù phía trước là đầm rồng hang hổ cũng không ai có ý muốn quay lại. bốn người cẩn thận tiến vào trong đó. Khi mà nữ tử áo lục là người cuối cùng bước vào đại sảnh, thì thông đạo tinh quang sau lưng trong khoảnh khắc liền tán loạn ra, thông đạo lập tức biến mất. Mọi người đều cả kinh, nhưng cũng không ai thực sự lộ ra vẻ kinh hoàng. Họ nhìn nhau, sau đó bắt đầu dò xét xung quanh. Nơi đây bốn vách tường đều làm bằng đá xanh, bên trong trống rỗng, ngoài trừ cửa vào thì không có bất cứ cánh cửa nào nữa. Phía trên đại sảnh có khảm mấy viên nguyệt quang thạch tản ra hào quang màu ngà sữa nhàn nhạt. Chẳng lẽ đây là điểm cuối rồi sao? Nơi này chẳng lẽ lại chỉ là một gian thạch thất bình thường? Con mắt của Bành Việt đảo qua, thất vọng nói. Âu Dương Thiến đánh giá xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Âu Dương Cẩm cũng nhíu mày. Liễu Huỳnh có nhìn ra manh mối gì không? Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên quay hỏi Liễu Minh. Âu Dương cô nương để cao tại hạ quá rồi, chư vị đều không thể nhìn ra cái gì, thì sao ta có thể phát hiện được gì chứ? Liễu Minh cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng lại hiện lên một tia kinh nghi bất định. Hắn mơ hồ cảm giác được tinh thần chi lực nơi đây rõ ràng nồng đậm hơn vài phần so với bên ngoài thông đạo vừa rồi. Đáng tiếc nơi đây có cấm chế thần thức, nếu không thì có thể tra xét một phen. Ngay khi mọi người đều thúc thủ vô sách thì trong đại sảnh liền vang lên một tiếng rắc rắc trầm đục. Bốn người dưới sự kinh hãi phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy ra bốn phía. Sau một khắc, mặt đại sảnh liền âm thanh oanh long long cực lớn vang lên. Sau một hồi run rẩy cực liệt, mặt đất tự động tách ra, lộ ra một cái thủy đàm hình tròn không lớn lắm. Đây là... Mấy người nhìn rõ tình cảnh trước mắt thì đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy nước trong đầm này không phải là thanh tịnh trong suốt, mà là một loại chất sỏng, chất lỏng màu bạc sền sệt. Kỳ lạ hơn chính là có thể thấy rõ trong đầm nước mơ hồ có vô số điểm phồn tinh, giống như vô số linh châu rực rỡ, rơi lả tả trong khay ngọc trơn bóng như gương, chính là một mặt đầm màu bạc. Nhìn kỹ phía dưới thì có thể phát hiện trong thủy đầm này từng đạo tinh tuyến mờ ảo sang khắp nơi. Các đạo tinh tuyến này đan xen nhau theo một phương pháp vô cùng kỳ diệu, tạo nên một pháp trận cực kỳ huyền ảo. Các ngôi sao không ngừng lưu chuyển, rồi một bức thương long đồ án màu xanh cực lớn bên trong tinh quang trận pháp chậm rãi hiện ra, trông hết sức bao la hùng vĩ, bộ dạng hung tàn ngang ngược. Thương long thất tú đồ. Âu Dương Thiến sau khi thấy các ngôi sao biến hóa huyền diệu như vậy, buột miệng thốt ra một câu. Thiếu nữ mặc áo xanh bên cạnh hai mắt trở nên sáng hơn. Ồ, thương long thất tú, quả đúng là thượng cổ kỳ trận. Bành Việt thì thào, thân sắc có vẻ kích động. Hắn hiển nhiên đã nghe qua đại danh của trận pháp này. Chỉ có một mình Liễu Minh là có vẻ mặt ngơ ngác, hắn chưa hề nghe qua danh tự này bao giờ. Hắn vốn không nghiên cứu sâu về trận pháp, chẳng qua là lúc trước luyện khí chỉ tìm hiểu một chút mà thôi. Lúc này, phía trên mặt nước bằng bạc bỗng nhiên chấn động, rồi một đoạn văn tự màu bạc từ từ hiện ra. Thường lòng thất tú do các tinh tú biến ảo mà thành, bản chất huyền diệu 7 lần biến hóa. Muốn tiến vào cửa ải tiếp theo, phải lĩnh ngộ được biến hóa của trận pháp này. Người thứ nhất lĩnh ngộ được trận pháp còn được thưởng thêm một túi tinh hà sa. Vừa đọc được những chữ trên, cả bốn người đều hít sâu một hơi. Tinh hà sa là một loại tài liệu luyện khí đã sớm biến mất tại Trung Thiên Đại Lục, chỉ còn lưu truyền trong một vài thư tịch từ thời thượng cổ. Nghe nói loại tài liệu này sinh ra tại tinh hà trong hư không là một trong các loại tài liệu thượng đẳng để luyện chế pháp bảo. Đây quả thực là một sự ban thưởng không bình thường ở trong thiên môn bí cảnh. Đoạn văn tự màu bạc lóe lên rồi biến mất. Mấy người Liễu Minh thân thể buông lỏng, thần thức giống như đã thoát ra bên ngoài cả rồi. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng mặc kệ, vội vàng tập trung xếp bằng ở bên hồ nước, rồi lập tức thử tìm hiểu ra thương long thất tú muôn vạn biến hóa trước mặt. Cùng thời gian đó thì ở cuối thông đạo có ký hiệu hình mặt trời. Nam tử tóc tím đang đứng thẳng người kiêu ngạo quan sát. Bỗng nhiên, một hồi tiếng nổ vang lên, một tòa cung điện nguy nga màu vàng kim từ dưới đất từ từ mọc lên trước mặt. Tòa cung điện toàn thân đều óng ánh màu vàng, cao hơn vài chục trượng. Cũng không phải là cao lớn gì cho lắm, nhưng 10 phần trang nghiêm thì khí thế bao la bát ngát. Cửa điện đóng chặt, nhưng ai nhìn vào đều có cảm giác như bị trấn áp. Vèo, phía sau nam tử tóc tím bỗng xuất hiện một đám sương mù bạc bay đến, bên trong ẩn hiện bóng người. Ngân quang lóe lên, La Thiên Thành từ bên trong chậm rãi hiện ra. Thân hình hắn lóe lên, liền đứng trước tòa cung điện màu vàng kim. ở bên trái của nam tử tóc tím chừng 10 trượng. Nam tử tóc tím ánh mắt nhàn nhạt liếc qua La Thiên Thành, sau đó lại nhìn về phía khác, lặng lẽ đứng yên, tựa như đang chờ đợi điều gì. Phanh, lại một đoàn hắc ảnh bay đến rồi hiện ra thanh niên mắt nhỏ mũi tẹt, thì ra là tên đệ tử xấu xí của Ma Huyền Tông. Nam tử tóc tím quay đầu nhìn thanh niên xấu xí và La Thiên Thành, rồi mở miệng hỏi. Trừ hai người các ngươi, còn có ai đi vào thông đạo này nữa không? Vừa dứt lời, thì một hồi âm thanh kéo kẹt vang lên, cửa cung điện từ từ mở ra, hiện lối dẫn vào trong. Rất tốt, xem ra chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Nam tử tóc tím cười cười, thân hình nhanh như chớp bay về phía trước, tiến vào bên trong cung điện. La Thiên Thành và thanh niên Ma Huyền Tông xấu xí liếc nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên không cam lòng là người đến sau, cho nên cũng nhanh chóng phi thân bay tới. Ngay sau lúc ba người tiến vào đại điện, thì cửa điện từ từ đóng lại, đồng thời một tiếng nổ vang rền rung chuyển khắp cả đại điện. Nam tử tóc tím vừa vào bên trong, liền đưa mắt quan sát toàn cảnh. Trong đại điện đều một màu vàng, không có gì khác ngoài mấy cái cột chống phần mái bên trên. Ở dưới mỗi cây cột có một cái bồ đoàn màu vàng kim rực rỡ. Phía trên mái đỉnh thì có treo một cái chuông vàng lớn. Nam tử tóc tím sau khi quan sát hết thảy bốn phía, lúc này ánh mắt rơi vào vách tường chính giữa đại điện. Trên vách tường phủ đầy văn tự cổ xưa, xen lẫn trong đó có vài ký hiệu, có vẻ kỳ diệu, giống như đây là một loại bí pháp nào đó. Tiếng gió động mơ hồ truyền đến, La Thiên Thành và thanh niên xấu xí của Ma Huyền Tông cũng lần lượt bay tới. Vừa ổn định thân hình, hai người cũng nhìn bốn phía, rồi dừng lại ở vách tường nơi chính điện. Ngay lúc này, chuông vàng trên đỉnh đại điện không gió tự rung. Một hồi tiếng chuông kỳ dị vang lên, giống như tiếng phản âm vang vọng, thẩm thấu vào tận đáy lòng của người nghe. Ba người vừa nghe tiếng chuông liền chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía chuông vàng bên trên. Ở phía dưới cái chuông, theo từng tiếng vang là từng ánh chữ màu vàng nhạt hiện ra. Trên vách đá ghi lại một loại bí thuật của Phật môn, ai lĩnh ngộ được thì mới có thể đi qua cửa ải tiếp theo. Người đầu tiên lĩnh ngộ được sẽ thưởng thêm một viên kim cương xá lợi, là một bí bảo Phật môn. Kim cương xá lợi. Nam tử tóc tím và La Thiên Thành nghe vậy khẽ giật mình, hai mắt trở nên dị thường nóng bỏng. Còn tên thanh niên xấu xí bên cạnh, trên mặt cũng hiện rõ vẻ tham lam. Phải biết rằng, Phật môn quan trọng nhất chính là thuật luyện thể. Nghe nói chỉ có những cao tăng đắc đạo, tu thành thân thể kim cương bất hoại, sau khi tọa hóa mới có khả năng từ thể nội sinh ra một viên kim cương xá lợi. Nhưng những người trong Phật môn, bởi vì trời sinh tính tình mềm mỏng, cho nên thọ nguyên so với tu sĩ bình thường lâu hơn vài phần. Hơn nữa, lúc tọa hóa lại ưa thích là ở những nơi vắng vẻ, lặng lẽ tự thiêu, cho nên rất khó có thể tìm thấy loại bí bảo này. Lại nói tiếp, nếu người nào đạt được bí bảo Phật môn này, sau khi nuốt vào rồi luyện hóa, có thể đạt được một chút uy năng của kim cương bất hoại thể, thậm chí có thể ngộ được một ít bí pháp luyện thể của Phật môn. Vì vậy, kim cương xá lợi đối với những luyện thể sĩ chính là chí bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau khi ba người đọc xong, đưa mắt liếc nhìn nhau, không hề che giấu, ý đối đầu. Ba cỗ khí tức khổng lồ cùng va chạm ầm ầm trong hư không, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương hơn. Trong mắt La Thiên Thành hiện lên từng tia hàn quang bàng bạc. Hắn đã sớm không vừa mắt với nam tử tóc tím, mà Ma Huyền Tông. Lúc thiên môn hội vừa mở cửa, đã có người mai phục đánh lén hắn, cho nên kết thành thủ oán. Nếu mà động thủ thì lúc này là cơ hội để giải quyết một lần. Thân sắc của thanh niên xấu xí Ma Huyền Tông có chút đờ đẫn, hắc khí dần dần nổi lên trên mặt. Trên mặt nam tử tóc tím cũng ẩn hiện linh văn màu xanh, nhưng lại nhanh chóng biến mất, chậm rãi nói. Hai vị cũng đã nhìn thấy, người đầu tiên tu thành bí thuật mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo và đạt được kim cương xá lợi. Cửa tiếp theo, nó không chừng sẽ có bảo vật quý hiếm hơn. Nếu chúng ta tranh đấu tại đây, không biết thắng bại thế nào, nhưng nhiều khả năng sẽ chậm hơn những người đi vào hai thông đạo kia. Nói vậy cũng có vài phần đạo lý. La Thiên Thành nhướng mày, sắc mặt âm trầm bất định. Sau hai lần biến đổi, rốt cuộc hừ một tiếng chậm rãi thu lại khí thế. Ánh mắt của thanh niên xấu xí cũng thoáng vẻ do dự, hắc khí trên mặt tản đi. Nam tử tóc tím thấy vậy, không nói gì thêm. Dáng người uy vũ, bước nhanh đến một gốc cột ở trung tâm đại điện, rồi khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn màu vàng, hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. La Thiên Thành và thanh niên xấu xí của Ma Huyền Tông, Đề phòng nhìn nhau một lần nữa, rồi cũng chọn hai gốc cột ở hai bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu bí pháp. Trong lúc nhất thời, trong đại điện trở lại vẻ yên tĩnh. Cả ba người tuy mặt ngoài chăm chú tìm hiểu bí pháp, nhưng cả ba đều để tâm đề phòng đối phương, không khí chung quanh càng như dây đàn. Ở cuối một thông đạo trải đầy ánh trăng bạc, nam tử mặt ưng của Thiên Yêu Cốc, Tiết Bàn, thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông và thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện đang đứng cạnh nhau trước một tòa lâu đài cổ xưa màu xám. Bỗng lạch cạch một tiếng vang nhỏ, đại môn của lâu đài từ từ mở ra, hé ra một lối đi như hướng mọi người tiến vào bên trong. Yêu tu mặt ưng thần sắc khẽ động cùng với Tiết Bàn một trước một sau dẫn đầu bay vào bên trong. Thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông và thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện cũng không kém cạnh, lần lượt phi thân tiến vào. Bên trong lâu đài tràn ngập sương mù màu bạc. Khi bốn người bước vào bên trong, tầm mắt lập tức bị hạn chế đi rất nhiều. Chỉ có thể nhìn rõ ba bốn trượng phía trước, thần thức cũng không cách nào nhận biết. Cẩn thận, đám sương mù này có gì đó cổ quái. Nam tử mặt ưng đột nhiên kéo Tiết Bàn dừng lại, lên tiếng nhắc nhở. Thanh niên ngân xa cùng thiếu phụ áo xanh nghe vậy cũng đồng thời dừng bước, ngưng thần nghe ngóng. Thanh niên ngân xa đột nhiên vung tay lên, bên trong tay áo một trận cuồng phong bay ra, cuốn lấy sương mù màu bạc ở quanh thân. Nhưng đám sương mù nhanh chóng khôi phục lại, còn trận cuồng phong thì biến mất vô thành vô tức. Ảo trận, thanh niên ngân xa lông mày dựng lên, vẻ mặt vô cùng thận trọng, lẩm bẩm. Đang lúc bốn người nghi hoặc thì đột nhiên trong hư không hiện ra một chuỗi văn tự. Người phá trận này có thể tiếp tục đi về phía trước. Người nào đi trước nhất sẽ được thưởng thêm một lọ thất thải lưu ly dịch. Thất thải lưu ly dịch. Thanh niên ngân xa, tinh mang lóe lên trong mắt, thì thảo tự nói, cái đầu hơi lắc lư. Địa vị như hắn ở Thiên Công Tông mà cũng chưa từng nghe qua bảo vật này. Nam tử mặt ưng và Tiết Hàn, Tiết Bản bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như đang trao đổi gì đó. Còn thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện thì cau mày, như không biết gì về loại linh dịch này. Sau một lúc lâu, chuỗi văn tự màu bạc từ từ tiêu tán, hóa thành từng điểm sáng bàng bạc hòa vào hư không đầy sương mù. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt dần sáng lên. Cả bốn người đều là tinh anh đệ tử của các đại tông môn mà đều không biết về lai lịch của vật này, cho thấy thất thải lưu ly dịch này chắc chắn không đơn giản. Không lâu sau khi chuỗi văn tự màu bạc, ở sương mù trước mặt bốn người trở nên dày đặc hơn. Cả bốn người chỉ có thể nhìn thấy chính mình, còn mọi vật chung quanh tựa hồ như biến mất. Nam tử mặt ưng ánh mắt lập lòe bất định, cúi xuống nhìn tay phải của mình. Hắn rõ ràng vừa dùng tay này kéo Tiết Bản đứng lại, mà giờ đây bàn tay lại không nắm gì cả. Sau một lúc suy nghĩ, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Mấy canh giờ sau, tinh quang rạng rỡ phản chiếu ở đầm nước màu bạc bên cạnh chỗ bọn Liễu Minh. Bên trong đầm nước, Thương Long thất túc pháp trận, chẳng biết đã phát sinh biến hóa lúc nào mà bị một đám sương mù màu xanh da trời bao phủ. Mặt nước phản xạ lại từng điểm tinh quang. Bốn người đứng bên cạnh đầm nước được chiếu rọi giống như là tinh văn chiếu vào thân, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác rất quỷ dị. Liễu Minh ngồi khoanh chân, hai mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào tinh quang không ngừng lưu chuyển biến hóa. Sau đó hắn hai tay từ từ kết một pháp ấn huyền diệu. Đột nhiên một tiếng tê mình trầm thấp truyền đến, một thanh phi kiếm màu vàng dần dần hiện lên trên đầu hắn. Tay hắn lại phát ra một đạo kiếm quyết, kim sắc phi kiếm bỗng nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt, lập tức hóa thành một vệt sáng giống như sao băng, nhanh chóng tiến vào trong Thương Long thất túc trận. Sau đó, bền liên tục xuyên qua trận pháp một cách quỷ dị. Bên trong trận pháp, mỗi lần hư không kiếm xẹt qua lại hiện ra tinh quang lập lòe không thôi. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhắm nghiền, tại thần trí của hắn cảm ứng ở bên trong. Một đoàn do vạn đạo tinh văn tạo thành, thanh sắc Thương Long đồ án, dần dần rõ ràng hiện ra. Trên mặt Liễu Minh hiện ra nét vui mừng, nhờ có tinh tử chi lực của hư không kiếm, cuối cùng hắn đã tìm ra được mắt trận của Thương Long thất túc trận pháp. Cách đó không xa, Bành Việt sắc mặt tái nhợt cũng hiện lên vẻ biến hóa, hai mắt đang gắt gao, nhìn chăm chăm vào những ngôi sao đang lưu chuyển không ngừng trên mặt nước, giống như sợ bỏ qua một chi tiết nào đó. Hắn muốn căn cứ vào khoảng cách và tốc độ bất thường của mỗi ngôi sao kết hợp với độ sáng tối, trong lòng không ngừng âm thầm thôi diễn lại quy tích vận hành của tinh thần đại trận. Chỉ thấy hai tay Bành Việt không ngừng xoay chuyển, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu và đầm nước màu bạc trước mặt. Đúng là tại phục chế trong nội tâm, đẩy diễn biến của những ngôi sao rồi quý tích, phân nửa ảo ảnh của thanh sắc thương long dần dần hiện ra trước mặt hắn. Mặt khác ở bên cạnh, hai tỷ muội Âu Dương Thiến đang ngồi sánh vai. Một tay của Âu Dương Thiến nâng một cái linh khí hình dạng như cái mâm, tay còn lại không ngừng đánh ra những đạo pháp quyết biến ảo. Linh khí hình mâm tròn lóe lên từng đạo ánh sáng màu xanh, bắn vào đầm nước trước mặt, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Thấy vậy, đôi mi thành tú của nàng cau lại. Nàng tuy có nhận ra được thương long thất túc trận pháp, nhưng cũng chỉ là biết sơ qua, không có chính thức nghiên cứu. Giờ phút này cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mà thiếu nữ áo xanh bên cạnh thì trong tay cầm một chiếc bút ngọc màu xanh biếc, vẻ do dự hiện lên trên khuôn mặt. Dường như là đang dùng thần thức cảm ứng, thì thi thoảng lăng không lại múa bút phác họa. Đột nhiên, Âu Dương Thiến thu lại linh khí hình mâm tròn, nhanh chóng lật tay lấy ra một viên châu màu đỏ, trong miệng lẩm nhẩm, sau đó ném viên châu xuống dưới đầm nước. Viên châu màu đỏ đó bỗng sáng rực lên, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong pháp trận. Lúc này, trên đầm nước tinh quang nổi lên một hồi rung động. Âu Dương Thiến thấy vậy, gương mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ vui mừng. Trong lúc Bành Việt và Âu Dương Thiến còn đang vất vả tìm hiểu pháp trận, thì quanh thân Liễu Minh hiện lên hơn 10 cây trận kỳ bay lơ lửng, mơ hồ sắp xếp thành bắt đầu thất tinh trận. Một tay Liễu Minh hướng về phía trận kỳ, lập tức hơn 10 đạo quang hoa trong trận kỳ bắn ra, hội tụ thành một cột sáng thô to, bắn thẳng vào tinh quang ở trên đầm nước. Một tiếng rồng ngâm vang vọng không thôi, thương long thất túc pháp trận bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, ảo ảnh một con thanh sắc thương long cực lớn, khí thế khủng bố, phá tan đầm nước, lượn vòng trong thạch thất một hồi, sau đó lại quay lại đầm nước. Âu Dương tỉ muội cùng Bành Việt nghe thấy thanh âm rồng ngâm thì giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ đại hỷ, nhanh chóng kết xuất những thủ ấn kỳ dị, đánh ra từng đạo pháp quyết vào đầm nước. Mặt nước màu bạc bỗng nhiên xoay tròn, quấn lên thân hình Liễu Minh rồi kéo hắn vào trong mặt nước. Một khắc sau, thân hình Liễu Minh lóe lên trong hồ nước màu bạc rồi nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Bành Việt cùng Âu Dương tỉ muội thấy vậy, hai mắt ngơ ngác nhìn nhau. Còn Liễu Minh chỉ cảm thấy không gian chung quanh chấn động kịch liệt một lúc. Sau đó ánh sáng màu bạc dần dần mất đi, cảnh vật trước mắt hắn biến đổi. Bắt đầu, thình lình hắn đã xuất hiện ở trong một sàn nhà đá. Hô, Liễu Minh thấy vậy thở phào một hơi. Lúc trước, hắn có thể tìm hiểu ra biến hóa của thương long thất túc trận pháp cũng là do cực kỳ may mắn. Nếu không có tinh tử chi lực của hư không kiếm thôi động thương long thất túc trận, sau đó lại thông qua tiểu bắt đầu trận làm cho mắt trận hiện ra, thì chỉ sợ giờ phút này hắn cũng không cách nào xuất hiện ở đây. Liễu Minh sau khi ổn định tâm trí thì bắt đầu đánh giá căn nhà đá trước mắt. Gian nhà đá này toàn bộ đen sì, tất cả bốn phiến tường đá đều là màu nâu xanh chắc chắn, 10 phần u ám, hoàn toàn ở trong trạng thái phong bế. Không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa thấp bé để thông ra ngoài. Liễu Minh đưa mắt nhìn lại thì trong nhà đá bày biện một cái bệ đá màu đen, bên trên có một cái túi xám không có gì nổi bật. Nhìn thấy vật ấy, thần sắc hắn khẽ động, lập tức thò tay phất ra một cỗ hắc khí hướng cái túi màu xám quấn lấy. Cái túi vừa mới tới tay, Liễu Minh liền có cảm giác tay chầm xuống. Vật ấy tuy nhỏ nhưng có sức nặng chừng 100 cân. Đương nhiên với Liễu Minh mà nói thì sức nặng này không đáng nói. Sau khi hắn suy nghĩ một hồi, liền đem cái túi nhẹ nhàng lắc lắc, lập tức nghe thấy những tiếng sột soạt như những hạt cát va vào nhau. Hai mắt của hắn sáng lên, sau đó không hề do dự mở miệng túi. Bên trong lộ ra những hạt cát nhỏ màu bạc tròn trĩnh. Những viên bi đều phảng phất như những ngôi sao trên bầu trời đêm, phát ra một chút tinh mang sáng chói. Quả nhiên chính là tinh hà sa. Liễu Minh thốt lên không kiềm nén được vẻ vui mừng, lập tức cười to một cách thoải mái. Một hạt tinh sa đã là vô cùng hiếm thấy, huống chi là cả một túi đầy, giá trị to lớn, chỉ sợ ngay cả cường giả thiên tượng cảnh cũng phải động tâm. Liễu Minh sau khi cẩn trọng xem xét túi cát thì liền cẩn thận thu thập từng chút tinh sa vào bên trong tu di giới, sau đó liền kiềm chế cảm giác vui sướng, ánh mắt quan sát bốn phía xung quanh. Cánh tay đột nhiên vung lên, ngón tay búng ra. Vài tiếng siêu siêu, vô số kiếm quang vàng rực theo đó bắn về phía, màu nâu xanh ở trên thạch bích. Sau vài tiếng trầm đục qua đi, thế tới của kiếm quang đều đã tận, vậy mà chỉ có thể lưu lại trên thạch bích vài vết kiếm mờ nhạt.

mà nặng thì có khả năng gặp cả đại họa diệt tông. Ngoài ra, còn có không ít các tán tu tụ tập xem náo nhiệt, lúc này đang túm năm tụm ba, không ngớt bàn tán thảo luận xôn xao. Trên tấm bia viết đầy họ tên của những đệ tử đã tiến vào bên trong bí cảnh. Ngay sau tên của mỗi người thì đều có 10 cái đồ án hình khóa ngọc nhỏ cỡ chừng nắm đấm, đồ lớn và hình dạng giống y như khóa số mệnh trên tay mỗi người tham gia thí luyện bên trong bí cảnh. Những cái đồ án hình khóa nhỏ này cho biết đệ tử tham gia thí luyện tương ứng tích lũy được bao nhiêu số mệnh, được chia làm 3 màu vàng bạc đồng. Khi đã tích lũy số mệnh đầy một khóa ngọc thì khóa ngọc đó sẽ chuyển sang màu đồng, đồng thời bên phải sẽ xuất hiện một đồ án hình khóa ngọc khác. Khi tích lũy đầy 10 cái khóa đồng thì chúng tự động dung hợp lại thành một cái khóa màu bạc. Tương tự như vậy, khi tích lũy đầy 10 cái khóa bạc thì hợp thành một cái khóa nhỏ màu vàng. Về phần những người bất hạnh bị vẫn lạc trong bí cảnh, theo như quy định của Thiên Môn Hội, mặc kệ đã tích lũy được bao nhiêu số mệnh, danh tự của họ sẽ mở đi rồi rớt xuống cuối bảng. Những khóa nhỏ đằng sau danh tự cũng đồng thời biến mất. Số mệnh mà họ tích lũy được trước đó cũng không được đưa vào tổng số mệnh của tông môn bọn họ. Số mệnh của Liễu Minh lúc này chỉ vẹn vẹn được 3 cái rưỡi khóa bạc, đang bài danh thứ 35. Mà trong đám đệ tử Thái Thanh Môn, La Thiên Thành đang có vị trí cao nhất, cũng chỉ được 5 cái khóa bạc đầy số mệnh, đang bài danh thứ 13. Long Nhan Phỉ khó khăn lắm mới thu thập được 2 cái khóa bạc đầy số mệnh, mà Thái Thanh Môn đã có 3 người tên bị mở đi. Ngoài 2 gã đi cùng La Thiên Thành lúc trước, còn có 1 gã đệ tử Kim Đình Phong vẫn lạc. Đang xếp thứ nhất trên tấm bia là nữ tử tóc bạc ngân sắt của Bắc Đầu Các. Mới trải qua thời gian ngắn như vậy mà người đứng đầu đã có một cái là khóa số mệnh màu vàng, so với tên đang đứng thứ hai thì nhiều hơn gấp bội. Một tên thanh niên mặt đen không rõ tông môn đang đứng trong đám đông lẩm bẩm. Ngân sắt, không biết người này là đệ tử của môn phái nào à? Không biết ai đứng một bên thanh niên mặt đen hỏi một câu. Vị đạo hữu này, hình như là người tới trễ thì phải. Nàng này là một trong 2 đệ tử mà đại năng thông huyền cảnh của Bắc Đầu Các tự mình mang tới ngay trước lúc bắt đầu thí luyện. Một lão giả râu dài gần đó cười hăng hắc trả lời. Vừa nghe thấy 3 chữ Bắc Đầu Các, vài người chung quanh lão giả râu dài không rõ tình hình đều biến sắc, lập tức nhào nhào ngậm miệng, chăm chú quan sát bài danh. Thế lực của Bắc Đầu Các vô cùng to lớn, không hề thua kém Tư Đại Thái Tông. Thế nhưng cách hành sự của họ thì vô cùng thần bí, làm cho những thế lực nhỏ hết sức kiêng kỵ. Lúc này, Thiên Qua Chân Nhân đang ngồi khoanh chân trong mật thất dưới lầu các của Thái Thanh Môn ở chân núi, thông qua hình ảnh trên khối trận bàn để quan sát thứ tự trên tấm bia. Đang đứng cạnh hắn là nam tử mặc áo bào xám lúc trước cùng đến đây, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vốn tưởng rằng con La Thiên Thành thì Thiên Môn Hội lần này đỡ một chút. Thiên Môn Hội lần trước, Thái Thanh Môn ta xếp hạng thứ 3, đứng sau Hạo Nhiên Thư Viện và Ma Huyền Tông. Nhưng không nghĩ tới là mấy đại tông môn giống như Thiên Yêu Cốc và Bát Đại Thế Gia lại coi trọng đến như vậy. Các đệ tử của bọn họ thực lực đều không kém. Người của Bắc Đổ Các lại càng ngang trời xuất thế. Xem ra lần này khó có thể giữ được top 3. Nam tử áo bảo xám vừa quan sát thứ tự trên tấm bia, vừa lắc đầu liên tục. Cũng vì thời gian chuẩn bị cho Thiên Môn Hội lần này hơi eo hẹp, mấy đệ tử nội môn đã được chấm thì lại đột phá chân đan hết cả. Còn những người có thực lực siêu quần như Lạc Yêu Phong Hiểu Ngũ thì đã quá tuổi, nên chỉ có thể đưa ra mấy tên đệ tử này mà thôi. La Thiên Thành mặc dù thực lực bất phàm, nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, tu vi lại là hóa tinh sơ kỳ, cho nên thứ hạng sau này chắc cũng không như mong đợi. Thiên Qua Chân Nhân nhìn bài danh của La Thiên Thành một lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà nghe nói không phải còn tên Liễu Minh thực lực cũng ngang với La Thiên Thành hay sao? Lúc này hắn xếp hạng bao nhiêu? Nam tử áo bào xám bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt chăm chú chiếu lên bia đá. Thứ hạng 35. Xem ra thằng này cũng hữu danh vô thực. Lúc hắn nhìn thấy 2 chữ Liễu Minh thì ánh mắt trở nên buồn bã, lắc đầu thở dài nói một câu. Đúng lúc này thì tấm bia đá bỗng nhiên phát ra kim quang mờ ảo. Sau khi kim quang thu lại, thứ hạng lại xảy ra biến hóa cực lớn. Danh tự Liễu Minh đột ngột xuất hiện ở vị trí thứ 9, mà phía sau danh tự lại lấp lánh tới 9 cái khóa bạc. Ồ, số mệnh của thằng Liễu Minh thoáng cái đã tăng nhiều như vậy. Không lẽ hắn tìm được thiên đại cơ duyên nào đó sao? Chẳng lẽ vật phẩm có số mệnh nhiều như vậy? Thiên Qua chân nhân nhíu mày vô cùng ngạc nhiên. Chuyển thừa chi địa, trong một thời gian ngắn như vậy mà thu được số mệnh kinh người, hẳn là hắn đã nhận được chỗ tốt nào đó trong chuyển thừa chi địa. Chuyển thừa bình thường thì không thể được như vậy. Nếu như cuối cùng kẻ này có thể đạt được chuyển thừa, thì Thái Thanh Môn có hy vọng giữ được top 3 trong đợt thí luyện này. Nam tử áo bào xám sắc mặt vui mừng, hưng phấn mà nói. Hy vọng là vậy. Thiên Qua chân nhân thần sắc có vẻ hòa hoãn hơn, trong đầu chẳng biết tại sao hiện lên hình ảnh Kim Thiên Tứ. Trong lúc đó thì Liễu Minh đang ở trong chuyển thừa chi địa, hiển nhiên là không hề biết gì về tình hình bên ngoài cũng như thứ hạng của mình, là càng không biết rằng đoạt được tinh hà sa lại mang lại nhiều số mệnh như vậy cho tông môn. Lúc này hắn đang trầm tư đứng trong thông đạo, tập trung suy nghĩ xem dùng cách nào ra khỏi mê cung này. Mê cung vô cùng to lớn, vượt ra suy nghĩ lúc trước của hắn. Mới đầu chỉ là 3 lối rẽ, sau đó 4, 5 lối, càng về sau càng nhiều, làm hắn hoa đầu nhức óc. Xem ra, muốn thoát khỏi mê cung không phải là việc trong thời gian ngắn. Ở dưới chân tuyết sơn, trong kiến trúc của Mộ Dung Thế Gia đóng quân, một lão giả mặc áo đen đang nằm trên chiếc xích đu, trong tay khép ve vẩy chiếc quạt lông màu đen, vẻ mặt thanh nhàn. Bẩm báo đại trưởng lão, công tử bây giờ đang đứng thứ 2, tiểu thư cũng đang đứng ở vị trí thứ 8. Một gã đệ tử mặc tao bào nhanh chóng đi đến, quỳ một chân ôm quyền nói. Tốt, ta biết rồi, người lui xuống dưới đi. Lão giả áo đen phất cái quạt lông trong tay, mặt không biểu tình nói. Vâng, đệ tử mặc tạo bào đáp ứng, nhanh chóng đi ra khỏi mặt đất. Không nghĩ đến là Long Nhi và Phượng Nhi ngắn ngủi trong vài chục năm lại phát triển nhanh như vậy. Như vậy xem ra, thiên môn hội lần này số lượng tích lũy được, nằm trong 4 hạng đầu là không thành vấn đề. Nếu hai người liên thủ để cho nữ đệ tử bắt đầu cắt xếp hạng thứ nhất. Sau khi lẩm bẩm vài câu, ở trên mặt lão giả áo đen lộ ra nụ cười âm lãnh, sau đó đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một tấm phủ lục hắc quang mờ mịt, đánh ra một đạo pháp quyết lên đó. Hắc quang trên tấm phủ lục càng ngày càng sáng, sau đó ở trong hư không bốc cháy, ngắn ngủn vài hơi thở liền biến thành một đóa linh diễm lớn bằng bàn tay. Tiếp theo, lão giả dùng quạt lông trong tay khép phẩy một cái, một luồng hắc phong quét ra, bao phủ lấy linh diễm, hướng ra ngoài cửa sổ, lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Lão giả áo đen nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu hài lòng, sau đó lại ngồi trở lại trên xích đu. Trong mật thất của Thiên Công Tông, ba gã trung niên mặc áo vàng đang ngồi đối diện với nhau, thấp giọng thảo luận. Lúc này chúng ta đã dốc hết tiền vốn, giao vài món khôi lỗi bí tàng cho những đệ tử kia sử dụng. Không nghĩ tới lại để cho đệ tử của Bắc Đầu Các và Mộ Dung Thế Gia chiếm được tiên cơ. Một nam tử có dáng người như cây gậy trúc cau mày chậm rãi nói. Mà người của Mộ Dung Thế Gia ở trao đổi hội một tháng trước còn ra tay đánh bị thương đệ tử của chúng ta, quả thực là kiêu ngạo vô cùng. Ngô Siêu hôm nay vẫn lạc, không biết là có quan hệ với Mộ Dung huynh đệ hay không. Một gã tráng hán mình trần, vẻ mặt tức giận nói. Chỉ tiếc là ta đã giao bộ cơ quan chiến giáp cho Bành Việt. Nếu giao cho Ngô Siêu thì có thể là đã tránh được một kiếp này. Nam tử gầy như cây trúc lộ ra vẻ mặt hối hận. Hôm nay trên tấm bia đá, đệ tử Thiên Công Tông bài danh còn kém hơn một ít so với đệ tử Thái Thanh Môn. Không có ai lật vào 10 thứ hạng đầu. Bành Việt xếp thứ 20, mà tên thanh niên Ngân Sa được bọn hắn kỳ vọng cũng chỉ xếp hạng thứ 11. Hai vị sư đệ, không cần lo lắng quá, thi luyện mới trải qua một nửa thời gian mà thôi, kết quả cuối cùng như thế nào vẫn còn chưa biết được. Ngược lại, đây là lần này đệ tử của Tứ Đại Thái Tông đều bài danh đằng sau, còn có không ít đệ tử vẫn lạc, so với những lần thí luyện trước là điều vô cùng hiếm thấy. Trung niên nam tử có bộ dáng nho sinh còn lại, nhàn nhạt nói ra một câu. Hai người trắng hán mình trần nhìn nhau, sau đó dường như cũng nghĩ về một điều gì đó. Tình cảnh tương tự như vậy thỉnh thoảng diễn ra tại nơi đóng quân của các môn phái bên dưới chân núi, mà thứ hạng ở trên tấm bia ở núi tuyết không chỉ có quan hệ đến cơ duyên của những nhân tài mới nổi trong tông môn, mà còn ảnh hưởng đến hưng suy của tông môn mình trong cả ngàn năm, tất nhiên là điều khiến cho các trưởng lão các môn phái không dám bỏ qua. Thế nhưng mặc kệ phản ứng của chư phái như thế nào bên ngoài, thì thiên môn hội vẫn như cũ đang tiến hành. Tại một chỗ sâu không lường được trong bí cảnh, một không gian hình trụ cực lớn, một cung điện cổ xưa đang trôi nổi trên không, toàn thân được dựng lên từ đá xanh, Bốn phía có vài cây cột đá chống đỡ một màn sáng màu trắng, đem cung điện bao phủ hoàn toàn trong đó. Mà bên ngoài cung điện có cấm chế và trận pháp cực kỳ bá đạo, tản ra từng vòng linh khí, lăng lệ, thình lình lại chính là một chỗ ở trong truyền thừa chi địa. Hôm nay, đại môn của cung điện chính là đang mở rộng, trong đó trống trải vô cùng. Ngoài trừ một ít tế đàn hơi lớn ra thì không có một vật gì nữa. Tế đàn rộng hơn 10 trượng, cao cũng 10 trượng, mà ngay phía trước có mấy trăm bậc thềm đá nổi lên tận đỉnh. Trên thần đá nằm ngổn ngang hơn 10 cỗ khôi lỗi hóa tinh kỳ, mà trên ngực của những bộ khôi lỗi này đều có lỗ thủng, tinh hạch đã sớm không cánh mà bay. Trên đỉnh tế đàn là một cái bình đài hình vuông rộng mấy trượng. Trên sân khắc họa những cây linh văn màu máu uốn lượn một cách quỷ dị. Đông tây nam bắc bốn phương vị đều có một cây cột đá màu xanh đứng vững tại đó. Lúc này, một nữ tử đang ngồi ngay ngắn phía trên cột đá ở phía đông, trong tay cầm lấy một quyển thư tịch cổ xưa, say sưa nghiên cứu, mà bên cạnh còn có hơn 10 quyển thư tịch cùng loại. Nàng này thình lình chính là Ngân Sắt, đệ tử của Bắc Đầu Cáp, có điểm số mệnh đứng thứ nhất trên tấm bia đá. Mà ở bên dưới cây cột có mấy cỗ thi thể phục sức khác nhau. Những người này phần lớn là thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vô cùng khó coi. Truyền thừa nơi này hiển nhiên đã bị phá vỡ, nhưng người sống ở trong này thì chỉ còn là duy nhất nàng ta. Nữ tử tóc bạc đối với khung cảnh máu tanh xung quanh thì giống như không thèm để ý chút nào, toàn tâm toàn ý lật xem quyển sách trên tay mình, thỉnh thoảng lại lộ ra một vẻ trầm ngâm. Xem ra muốn trong thời gian ngắn để tìm hiểu những bí tịch này là điều không thể. Tốt hơn là mang về trong các để kỹ càng nghiên cứu. Sau một lúc, nữ tử tóc bạc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng cười nói, sau đó gấp quyển sách trong tay lại. Lập tức nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, tay áo khẽ vẫy, một luồng sương mù màu bạc từ đó cuốn ra, thu hồi toàn bộ những quyển điển tịch lại, thả người nhảy xuống cột đá giống như một chiếc lá rụng, bay bổng, liền hạ xuống đài cao, không hề phát ra một chút âm thanh. Ba, một tiếng vang nhỏ vang lên. Cánh tay trắng nõn của nữ tử khẽ phất, bàn tay vỗ nhẹ lên cột đá, trận văn trên mặt đất đột nhiên sáng lên. Sau vài tiếng suy suy, một tòa trận pháp hình trụ từ từ bay lên, vô số ký hiệu từ trên không, không ngừng nhảy múa. Nữ tử tóc bạc thấy vậy, thân hình nhoáng cái đi vào trong pháp trận. Chỉ thấy sau khi một đạo hào quang màu bạc lóe lên, đã thấy nàng ta biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, tại một nơi dày đặc những cây cổ thụ xanh mướt, cành lá sum suê, có một dòng suối rộng chừng một trượng bình thản uốn lượn, suối nước róc rách. Hai bên dòng suối có thể thấy vô số linh tài địa vật đang tản ra từng trận linh khí nồng đậm đến cực điểm, vô cùng hấp dẫn. Rõ ràng là cực kỳ giống như một dược viên tự nhiên nơi thế ngoại đảo viên. Mà tại nơi nằm sâu trong sân cốc có hai bóng đen tốc độ như thiểm điện. Nhìn kỹ ra thì là hai bóng người đang vun vút lao đi. Sau lưng của hai người khói bụi bốn phía nổi lên cuồn cuộn. Âm thanh ầm ầm không ngừng truyền đến, có thể thấy đó là một yêu thú khổng lồ, cao hơn 10 trượng, nửa trên là hươu, nửa dưới lại giống thân ngựa, bốn vó tung bay, không ngừng theo sát hai nhân loại nhỏ bé phía trước. Con thú này không chỉ tướng mạo quái dị, mà trên người còn có một mảnh linh văn dài hẹp hai màu đen đỏ đan xen lẫn lộn vào nhau. Từ đôi đồng tử màu xanh lá của nó, có thể thấy hung quang không ngừng chớp động. Bỗng nhiên, yêu thú này phát ra một tràng gào thét kỳ quái, khiến không gian phía trên không ngừng ầm ầm vang vọng. Sau đó nó mở miệng phun ra một cột sáng khổng lồ màu đỏ, nhanh như chớp bắn về phía hai bóng người đang liều mạng chạy trốn ở phía trước. Những nơi mà cột sáng đi qua, không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo. Thế nhưng vào lúc cột sáng gần như chạm vào hai gã kia, thì hai bóng người này lóe lên trong chớp mắt một trái một phải tách ra, tránh khỏi công kích. Một tiếng oanh đùng đùng, cột sáng đen đỏ sượt qua hai người đánh vào vách núi trước mặt. Những nơi bị cột sáng quét qua, bất kể đá xanh hay linh thảo linh dược đều trong tích tắc hóa thành tro bụi. Nếu cứ để mặc xúc sinh kia làm loạn, chỉ sợ linh thảo trong sân cốc sẽ bị phá hư không ít. Một giọng nữ tử phát ra từ bóng đen bên trái. Nơi này không thích hợp để liều mạng, chúng ta trước tiên dẫn dụ nó ra khỏi sân cốc rồi tính. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng đen còn lại. Mục đích của hai người này rõ ràng là thu lấy linh dược, vì thế tự nhiên không thể mạnh mẽ ra tay trong sườn cốc. Nếu không, mặc dù có thể giết được con yêu thú này thì cũng không tránh được phải từ bỏ đi phần nửa số linh dược tại đây. Như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Người con gái nhẹ đồng ý, pháp quyết trong tay lập tức ngưng tụ, một đôi cánh dài hơn trượng bỗng nhiên vươn ra từ sau lưng, nhoáng một cái tốc độ phi hành đột nhiên tăng thêm vài phần. Diện tích dược địa này cũng không tính là rộng, dưới sự dẫn dụ của hai người, yêu thú nửa hươu nửa ngựa rất nhanh đã đuổi giết đến ngoài phạm vi sơn cốc. Huynh trưởng, người không được ra tay, yêu thú này cứ để cho ta xử lý. Cô gái kia lạnh nhạt lên tiếng, rồi đột ngột dừng lại trên không trung. Sau khi xoay người lại, từ trên người nàng liền có khí đen cuồn cuộn tuôn ra. Khí đen nhanh chóng ngưng tụ chung quanh, tạo thành một hình hỏa điểu khổng lồ, cao chừng 4-5 trượng. Tốt, vậy thì ta giao nó cho muội. Bóng đen còn lại thấy vậy cởi hằng hắc, hắc quang thoáng qua, liền hạ xuống trên một tảng đá màu xám. Hai tay hắn nhàn nhã chắp sau đít. Hai người trong lúc đuổi giết vài tên đệ tử của gia tộc khác thì tình cờ phát hiện khu vực tự nhiên tràn ngập linh dược nằm ngay giữa thung lũng. Họ cũng không tiếp tục đuổi giết những tên đệ tử kia mà lập tức xâm nhập vào sơn cốc. Kết quả là phát hiện trong sơn cốc này đều là linh dược mấy trăm năm tuổi, thậm chí còn là dược vật đã tồn tại hơn ngàn năm. Hai người tất nhiên cực kỳ vui mừng. Nào ngờ linh địa tự nhiên như thế lại có yêu thú thủ hộ. Hơn nữa yêu thú nửa hươu nửa ngựa ẩn nấp trong sơn cốc này có tu vi giả đan, không chỉ có năng lực phòng thủ kinh người mà cột sáng đỏ thẫm do nó phun ra còn có sức phá hủy vô cùng đáng sợ. Dưới sức nóng của nó không gì là không tan chảy. Trong cơn điên cuồng, yêu thú này đã không quan tâm gì đến linh dược xung quanh nữa, giật đuổi trong chốc lát mà đã có hơn 1/10 diện tích bị đốt cháy thành than. Linh dược bị hư hại đã đạt đến con số vô cùng khổng lồ. Điều này làm cho anh em Hắc Phượng Tiên Tử đau lòng không ngớt. Yêu thú nhìn thấy Hắc Phượng Tiên Tử dừng lại, liền ngửa mặt lên trời giống to, tê tê, bốn vó đạp tới không chút nào do dự. Hắc Phượng Tiên Tử thấy vậy, trong muôn mắt đẹp hiện lên ý cười lạnh, hỏa diễm màu đen toàn thân đại thịnh, thân hình cũng theo đó nhanh chóng dung nhập vào trong hư ảnh của hỏa điểu. Một tiếng hót lanh lảnh vang vọng khắp nơi, hỏa điểu màu đen xoay tròn trong không trung, hai cánh khép lại, không những không lùi mà còn hóa thành một quả cầu lửa đen như mực lao về phía con quái vật khổng lồ. Trong hư không lóe lên một đạo hắc diễm thật dài, giống như một vết chém màu đen bóng loáng kéo dài ở trong không trung. Yêu thú quái dị thấy vậy, hai mắt liền hiện lên tia hưng phấn, vẫn tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, đồng thời há miệng phun ra từng đạo cột sáng hai màu đen đỏ. Hỏa điểu màu đen kêu lên một tiếng thanh minh, hứng chọn một kích của cột sáng đánh tới, phanh một tiếng, thân hình biến thành vô số hắc diễm bạo liệt bay ra bốn phía. Sau một khắc, sau lưng của yêu thú quái dị hiện ra vô số đóa hắc diễm. Những đóa hắc diễm này quay tròn rồi hợp lại, một lần nữa lại hóa thành hỏa điểu màu đen. Hỏa điểu vừa mới hiện thân, liền vung đôi diễm chảo vô cùng sắc bén, chảo vào chỗ yếu hại trên lưng yêu thú. Hắc quang như đao nhọn lóe lên, mang theo kình phong mãnh liệt cuốn tới. Yêu thú vừa cảm thấy tiếng ó ở sau lưng, tiếng gió ở sau lưng, liền nhanh chóng quay đầu, há miệng thật lớn phun ra một chuỗi hơn 10 quang cầu đỏ thẫm như máu, lẫn cớ đầu người để nghênh đón hỏa điệu. Những quang cầu này là do yêu hỏa bên trong cơ thể của yêu thú hóa thành. Vừa bay ra thì đã tỏa ra một cỗ khí tức cực nóng, uy thế, uy lực rõ ràng không thể xem thường. Hỏa điệu màu đen không muốn đón đỡ, hai chân đạp mãnh liệt vào hư không trước mặt, đồng thời vỗ mạnh hai cánh, thân hình chớp mắt biến mất. Phốc một tiếng, hỏa điểu lại quỷ dị xuất hiện ở phía trước yêu thú. Một âm thanh bén nhọn vang lên, vóng vuốt sắc bén lần nữa chụp vào ngực con yêu thú. Yêu thú nổi giận quay đầu lại phun ra một đoàn hỏa diễm, nhưng lúc này hỏa điểu lại chớp động đôi cánh biến mất trong hư không. Hắc Phượng Tiên Tử từ biến hóa thành hỏa điểu hiển nhiên không muốn cùng đối cứng với yêu thú, rõ ràng nàng chỉ muốn chiến đấu với nó. Sau 7-8 lần như vậy, yêu thú bị nàng làm cho thất điên bát đảo, rốt cuộc cũng bị móng vuốt bén nhọn của hỏa điểu chụp trúng một lần. Đôi móng vuốt sắc bén như dao cắm sâu vào lưng của con yêu thú rồi nhanh chóng kéo ra. Một vòi máu đen từ lưng yêu thú phọt ra. Yêu thú quái dị gào lên một tiếng đau đớn, điên cuồng quay người ngoác miệng, hướng về phía hỏa điểu đã lùi xa hơn 10 trượng, phun ra một cột sáng cực lớn hai màu đỏ đen đan xen. Hỏa điểu màu đen đối mặt với công kích này không có ý lẩn trốn, trong mắt lưu chuyển ánh tinh quang như dao nhọn, đồng thời kêu lên mấy tiếng thánh thót. Bên ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra yêu lực đen kịt, ngưng tụ lại ở phía trước người, rồi hóa thành một đám hắc vân lớn chừng hơn 10 trượng, sau đó mang theo trận trận cuồng phong bay về phía, vừa vặn tiếp đón cột sáng đỏ thẫm kích xạ đến. Oanh một tiếng, hai vầng sáng mãnh liệt chạm vào nhau, mây đen ầm ầm rung động, nhiều tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt đã bị cột sáng đỏ thẫm xé rách một mảng. Nhưng đám hắc vân lại giống như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra, từ từ bao phủ cột sáng hai màu đen đỏ vào trong, rồi tiếp tục hướng về phía yêu thú mãnh liệt cuộn tới. Trong mắt yêu thú hiện lên một tia kiêng kỵ, đột nhiên xoay người lại, có vẻ như muốn bỏ trốn. Đúng lúc này thì yêu vân đen kịt đang ở giữa không trung bỗng nhiên xoay tròn đan xen lẫn nhau, lập tức ngưng tụ hóa ra hơn 10 cái xúc tu đen óng rít lên, liền vươn dài hơn vài chục trượng, xuất kỳ bất ý quấn lên thân hình của yêu thú cổ quái. Lúc này yêu thú cổ quái bị các xúc tu cuộn tròn giống như một đòn bánh tét vừa to vừa tô. Yêu thú vừa vùng vẫy dãy giụa vừa liên tục gào thét nhưng không thể thoát được các xúc tu. Một khắc sau, một đạo hắc ảnh lóe lên như ánh chớp, hư ảnh của hắc điểu màu đen đã xuất hiện trước mặt yêu thú, hé miệng phun ra một luồng hỏa diễm to như chén cơm. Phốc một tiếng, hỏa diễm vàng rực đã bám vào trên người yêu thú, rào rạt thiêu đốt, cùng với các xúc tu bao phủ cả người nó, âm thanh xèo xèo vang lên từng hồi. Yêu thú không ngừng kêu gào thảm thiết, thân thể điên cuồng vùng vẫy, trên thân bóc ra nhiều mảng da thịt khét lẹt, vừa bay vào hư không thì đã biến thành than. Lúc này, Hắc Phượng Tiên Tử liền thu lại hắc vân, rồi nhoáng cái đã khôi phục hình dạng con người, trong tay đang cầm hai con dao găm sáng loáng.